Siêu thần yêu nghiệt, chương 1278, mạnh hơn hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Long cấm trận, tầng thứ tư, Vân Phi Dương đưa thân vào một hố đá. Xung quanh trừ đá vụn lại không có gì. Dò xét một phen, hắn nỉ non, ba tầng trước trải qua lửa, băng, lôi, chẳng lẽ thí luyện lần này có quan hệ cùng núi đá? Loảng xoảng, đột nhiên, âm thanh xích sắt truyền đến. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy từng chuôi lợi kiếm xuất hiện giữa hư không. Số lượng khoảng vạn, để Vân Phi Dương rung động là trung ương vạn kiếm trên hư không. Một thanh kiếm rất rất lớn, phảng phất như vương giả chậm chậm xuất hiện. Vỏ kiếm bị xích sắt trói buộc, xung quanh có hỏa diễm phun trào. Ông, cự kiếm xuất hiện. Vạn kiếm run rẩy, phảng phất như đang cúng bái. Cha, Trầm Tiểu Vũ quệt miệng, nói, sao mỗi lần long viêm kiếm của Gia Gia xuất hiện đều muốn biến mình lớn như vậy à? Ây, Trầm Lận Phong có chút lúng túng đáp, chắc cảm thấy như thế rất huy vũ đi. Trầm Minh và Trầm Huy trong sơn lâm nhìn thấy long viêm kiếm, trong con người lóe ra hưng phấn. Chuôi kiếm này của Gia Gia quá bá khí, nếu như mình có thể lấy ra đùa nghịch một chút, khẳng định sẽ rất quét a. Long viêm kiếm bá khí vô cùng xuất hiện giữa hư không như vương giả để vạn kiếm thần phục. Vân Phi Dương cũng khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn từ khí tức suy đoán, kiếm này tuyệt đối là một thanh thần khí không kém gì Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Nhóc con, đột nhiên bên trong kiếm thể truyền ra thanh âm hùng hậu, tầng thứ tư chính là kiếm thí luyện, ta tự mình khảo nghiệm ngươi. Vân Phi Dương thầm nghĩ, bên trong kiếm thể có kiếm hồn, ta, thanh âm hùng hậu lần nữa truyền đến, sẽ không cho ngươi ba ngày ba đêm thời gian, chỉ cho ngươi một canh giờ lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo. Không phải chứ, Trầm Tiểu Vũ bĩu môi, kiếm hồn Gia Gia quá khi dễ người. Chỉ cho hắn một canh giờ lĩnh ngộ. Trầm Lận Phong còn cười nói, thiên lôi kiếm đạo nhưng là kỹ năng Trầm gia ta không truyền ra ngoài. Kiếm hồn Gia Gia của con để hắn lĩnh ngộ là rất thưởng thức hắn rồi. Nhưng mà, Trầm Tiểu Vũ khó chịu nói, ngài và đại bá lĩnh ngộ thiên lôi kiếm đạo còn cần một ngày đấy. Sao hắn có thể làm được? Ha ha, Trầm Lận Nguyên cười to. Cháu gái ngoan của ta, tư chất người trong lòng con còn mạnh hơn so với cha con và đại bá ta nữa đó. A, Trầm Tiểu Vũ kinh ngạc, mạnh hơn hai người, đại bá Trầm Lận Nguyên nói tiếp, có thể lấy cảnh giới thối cốt kỳ, một bên đột phá một bên xông đến tầng thứ tư đã đủ để chứng minh. Không sai, cách chương.